Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1781, tìm tới phương hướng. Chương 1781, tìm tới phương hướng trong kính thế giới bộ dáng là bên ngoài đồng dạng. Bất quá bốn người không cần lại ở tại trong lỗ nhỏ ẩn núp. Hắc vụ trống rỗng xuất hiện, sau đó dần dần tiêu tán. Tiền Thương nhất tay trái nắm tinh thần đèn lồng, giải trừ đèn lồng ẩn nấp hành tung hiệu quả. Hắn nhìn trước mắt ba người, hít sâu một hơi, dùng giọng ôn hòa nói ra. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nói xong, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ, theo sự xuất hiện của hắn, bao phủ trên người Tiểu Toàn Phong bi thương cảm giác đều bị hòa tan không ít. Đã lâu không gặp, bị ảnh hí trên dưới dò xét Tiền Thương nhất. Người thoạt nhìn rất có tinh thần. Rõ ràng nhất có áp lực người hẳn là ngươi mới đúng. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không phải là muốn đánh giá kế hoạch của ta đi. Đúng rồi. Chấm ngoặc kép. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Ngoặc kép. Ngươi xác định bây giờ tại trong kính thế giới người chỉ có bốn cái sao? Dù sao vừa rồi ngươi có thể phát giác được Thương Nhất tồn tại. Mặc dù hắn ở trong giấc mộng biết được Tiền Thương Nhất tên thật, bất quá y nguyên vẫn là sử dụng danh hiệu đến xưng hô. Có lẽ, đối diễn viên đến nói, danh hiệu mới thật sự là tên, mà tên thật, càng giống là địa ngục điện ảnh vì chế hành diễn viên sức mạnh mà thiết lập cạm bẫy. Chỉ có bốn cái, Tiểu Toàn Phong trọng trọng gật đầu, con mắt vẫn như cũ nhìn xem Tiền Thương Nhất, bất quá. Ta không xác định có thể hay không dựa vào trong kính thế giới phán đoán ô hữu có tồn tại hay không. Dù sao hắn tình huống không đồng dạng. Tiền Thương Nhất lúc lắc tay phải. Không trọng yếu. Nếu ta đã hiện thân. Cũng chỉ có thể làm ô hữu không tại. Bốn người ở tại trong kính thế giới. Tiểu Toàn Phong sức sống tiêu hao quá lớn. Cho nên ta nói ngắn gọn. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Toàn Phong. Tiếp theo. Đem ánh mắt thả trên người Thiên Giang Nguyệt. Kế hoạch của ngươi ta vừa rồi nghe được. Có một cái vấn đề trọng yếu. Đi tới Trung Yên chi địa con đường không còn là mỗi người đơn độc một đầu. Mà là chung. Ý vị này dù cho ngươi đem hết toàn lực. Phần sau cũng có khả năng bị cáo giới hội đuổi kịp. Thiên Giang Nguyệt nhún vai. Không có nhiều lời. Mạo hiểm có thể. Nhưng mạo hiểm mang tới ích lợi được không bù mất. Mặc dù ta không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng theo suy đoán của ta, địa ngục điện ảnh nhất định tại cáo giới hội chấp hành kế hoạch của bọn hắn về sau cũng đã bắt đầu cải biến phần sau lộ tuyến. Tiền Thương Nhất dừng lại một chút. Hiển nhiên, vô luận là Thiên Giang Nguyệt người thức tỉnh lại ta bọn họ, còn là sau khi tỉnh lại từ chúng ta tỉnh lại mặt khác diễn viên, đều là địa ngục điện ảnh an bài. Cân nhắc đến cáo giới hội lực ảnh hưởng, địa ngục điện ảnh nghiêng thế tất cần làm ra thỏa hiệp. Đem phần sau lộ tuyến thống nhất, chỉ sợ sẽ là loại này thỏa hiệp. Bị ảnh hí sau khi nghe được nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Tiếp theo, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Giang Nguyệt, nghĩ đến phía trước Thiên Giang Nguyệt tại rừng rậm u ám nói. Những cái kia quấy nhiễu tâm linh triết học vấn đề, kết hợp người sau chân thực trải qua. Cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Hơn nữa, đứng tại hiện tại góc độ đi xem. Những cái kia không giống bình thường trùng hợp. Hết lần này đến lần khác nghiệm chứng Thiên Giang Nguyệt nói. Vận mệnh, cái này một cái thập phần mơ hồ từ. Tại diễn viên trên người tựa hồ có một cái minh xác chỉ hộ. Cho nên, người định làm như thế nào? Thiên Giang Nguyệt đem nan để vứt cho Tiền Thương Nhất. Giống như là ném ra ngoài một cái khoai lang bỏng tay. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua ba người. Đối cáo giới hội đến nói. Đem mặt khác diễn viên tất cả đều giết chết mới là mục đích của bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không xác định có phải hay không sẽ lại xuất hiện vượt qua tình huống. Ta lo lắng duy nhất chỉ có một việc. Ô hữu thôn phệ phổ nhị. Có được phổ nhị kỹ năng. Không bài trừ hắn sẽ lợi dụng kỹ năng kéo một cái chính mình đến. Sau đó chính mình trước theo lối ra rời đi. Còn có thể dạng này. Bị ảnh hí sửng sốt. Tiền Thương Nhất khẽ nhíu mày, trả lời, có khả năng, phía trước điện ảnh kết thúc về sau sẽ trở lại chủ thế giới. Địa ngục điện ảnh vì thống nhất, cho nên sẽ xử lý, nhưng là hiện tại khác nhau. Rời đi trước mắt thời không sau cũng sẽ không tại chủ thế giới trùng hợp, mà là sẽ đi tới cái kế tiếp lộ kính điện ảnh thế giới. Cứ như vậy, phổ nhị kỹ năng tác dụng phụ có thể bị lẩn tránh. Thiên Giang Nguyệt cười cười, không có mở miệng, ngươi có chuyện muốn nói. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem Tiền Thương Nhất, trầm giọng đáp, Thương Nhất, Ô Hữu cũng sẽ không mạo hiểm. Ta cho là hắn sẽ không như thế làm. Đúng rồi, ngươi còn không biết Hoàng Đạo tình báo đi. Phía trước bị ảnh hí bọn họ cùng Hoàng Đạo giao thủ qua. Hoàng Đạo tỏ vẻ mình có thể hỗ trợ bài trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế. Một cái tên là số ảo chi khải gì đó. Điều kiện tiên quyết là muốn chúng ta giết chết hắn. Bởi vì luôn luôn khuyết thiếu liên hệ. Cho nên Tiền Thương Nhất cũng không biết cái này một tình báo. Hoàng Đạo hắn, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất trao mày. Cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Ngoặc kép, nguyên lai mấu chốt ở trên người hắn. Ta hiểu, hắn ngẩng đầu. Ta không biết mình có bao nhiêu phần thắng. Nhưng ta biết. Nếu như không phá trừ Ô Hữu bảo hộ cơ chế, chúng ta cơ hồ không có phần thắng. Một cái không thể nhận ra cảm giác địch nhân. Hơn nữa kinh nghiệm thực chiến phong phú. Lại thêm không biết bao nhiêu bộ điện ảnh tích lũy. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem chúng ta mài chết. Cho nên ngươi thay đổi chủ ý. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Không, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Bước kế tiếp lập kế hoạch còn là đồng dạng. Vẫn như cụ yên lặng theo dõi kỳ biến. Bất quá tiếp theo kế hoạch đã có manh mối. Lấy giết chết Hoàng Đạo vì mục tiêu thứ nhất. Sau khi thành công, tạm thời kéo ra cùng cáo giới hội khoảng cách. Chờ Ô Hữu hiện thân sau lại làm tiến một bước dự định. Đến lúc đó vô luận là vây công hắn. Còn là theo lối ra rời đi. Đều là một cái biện pháp không tệ. Thời gian hệ kỹ năng cũng không phải là vô địch. Tại không cần chứng minh đối kháng dưới tình huống. Cho dù là các ngươi cũng có thể dùng phương pháp đơn giản nhất lần tránh nguy hiểm. Đó chính là kéo dài khoảng cách. Hắn nói một hơi nhiều. Tại hắn giảng thuật phía dưới. Cảm giác áp bách 10 phần cáo giới hội tựa hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ. Cũng không phải là hoàn toàn không thể leo lên núi cao. Chúng ta còn là đi ra ngoài trước đi. Tiểu Toàn Phong mở miệng. Trung khí không đủ, trung gian còn kèm theo thở. Mặc dù kính sư kỹ năng được đến tăng lên về sau, sức sống tiêu hao đã giảm xuống nhiều. Nhưng nhân số tăng thêm đưa đến sức sống tiêu hao cũng không phải là tuyến tính, mà là tăng lên gấp bội. Cho nên, dù cho chỉ là nhiều tăng thêm một người, sức sống tiêu hao cũng đã vượt qua Tiểu Toàn Phong có thể tiếp nhận trình độ. Ừ, ta đi ra ngoài trước. Tiền Thương Nhất nhìn xem Tiểu Toàn Phong hơi có vẻ mặt mũi tái nhợt. Lần nữa khởi động tinh thần đèn lồng. Màu đen sương mù dày đặc đem hắn bao vây. Sau đó, sương mù dày đặc tiêu tán. Mà thân thể của hắn cũng mất đi bóng dáng. Tiểu Toàn Phong ngồi xổm ở trước gương. Lòng bàn tay phải dán tại trên mặt kính. Được rồi, hắn nói. Rất nhanh, hắn cảm giác trong kính thế giới người giảm bớt một tên. Một giây sau, tấm gương truyền ra ngoài đến Tiền Thương Nhất thanh âm. Bên ngoài không có người. Bất quá, có điểm gì là lạ. Tiền Thương Nhất thanh âm dừng lại. Các ngươi đi ra nhìn xem liền biết. Thiên Giang Nguyệt cùng Bì Ảnh Hí dẫn đầu rời đi. Dù sao, bọn họ dù cho chỉ là ở bên trong đều sẽ tiêu hao Tiểu Toàn Phong không ít sức sống. Mà tình huống bên ngoài mặc dù không thích hợp. Nhưng Tiền Thương Nhất cũng không có cảnh cáo bọn họ đừng đi ra ngoài. Như vậy cơ bản có thể phán đoán bên ngoài cũng không có tính thực chất nguy hiểm. Chỉ ít trước mắt còn không có. Chờ hai người rời đi về sau. Tiểu Toàn Phong rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tại cung kính quỷ giao dịch qua đi. Nếu như chỉ có một mình hắn. Duy trì trong kính thế giới căn bản không cần tiêu hao sức sống. Hắn cầm lấy tay phải. Tạm thời chặt đứt trong kính thế giới cùng ngoại giới liên hệ. Một giây sau, một người dáng dấp cùng hắn giống nhau như đúc, nhưng là biểu lộ lại hoàn toàn khác biệt người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chính là kính quỷ. Ngươi khổ cực như vậy, lại là vì cái gì? Kính quỷ hỏi, thanh âm ôn nhu, kết cục ta đã kịch tiết lộ cho ngươi. Chính ngươi muốn nghe, cũng không trách ta, nói đi nói lại, uổng cho ngươi có thể chịu lâu như vậy. Thế mà không có nói cho ngươi biết đồng đội. Bất quá, dù sao này quan hệ đến ngươi một nửa khác linh hồn. Cũng không phải không thể lý giải. Tiểu Toàn Phong khẽ cắn môi, hốc mắt dần dần ướt át. Hắn quay đầu nhìn kính quỷ một chút, há to miệng, bất quá cuối cùng cũng không nói gì. Về sau, hắn đem tay phải dán tại trên gương, rời đi trong kính thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.